toàn chức nghệ thuật gia. Chương 603, Lục Thịnh, gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia một, bình phiêu bạc lưu lạc thiên nhai khó khăn vào cổ họng, người sau khi đi rượu ấm áp nhớ lại nhớ nhung gầy. Mỗ căn phòng bên trong, Dương Trung Minh mang tai nghe yên lặng nghe bài này, Đông Phong Phá. Làm tiếng hát hát đến, ai đang dùng tỳ bà khẩy một bản Đông Phong Phá. Lúc Dương Trung Minh bình tĩnh trên mặt dần dần hiện ra một vệt nụ cười lạnh nhạt. Cung điệu sao thì ra là như vậy. Hắn khẽ vuốt cằm, con mắt mơ hồ phát quang, đã hoàn toàn lãnh hội bài hát này sáng tác ý nghĩ. Đứa nhỏ này quả nhiên không làm cho mình thất vọng. Về phần mùa giải bảng xếp hạng, Dương Trung Minh cũng không có đi nhìn. Không biết từ mấy năm trước bắt đầu, hắn phát bài hát sau đó liền lại cũng không có đi nhìn cái gì mùa giải bảng xếp hạng. Đối Dương Trung Minh mà nói, ca khúc phát hành có nghĩa là đạt tới mục đích. Lấy đệ nhất cũng không phải là hắn mục đích. Bỗng nhiên, điện thoại di động reo. Dương Trung Minh nhìn về phía điện thoại gọi đến biểu hiện trên viết. Lục Thịnh khóe miệng có chút câu khởi, phảng phất đã sớm ngờ tới đối phương biết gọi điện thoại tới. Lục Thịnh, Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ, ở rất nhiều người trong tâm khảm, Lục Thịnh thậm chí so với Dương Trung Minh còn lợi hại hơn. Dương Trung Minh nhận nghe điện thoại. Trung Minh ca, ngươi lần này thật giống như gặp phải đối thủ nha, cũng đừng ở thua ta trước liền thua ở một cái hậu bối chứ sao. Bên đầu điện thoại kia thanh âm, lược mang theo mấy phần chế nhạo cùng khiêu khích. Có lẽ đi, Dương Trung Minh tâm tình tựa hồ không tệ, cũng không để ý tới đối phương chế nhạo cùng khiêu khích. Nhiều năm như vậy, sớm thói quen, bên đầu điện thoại kia thanh âm dần dần nghiêm túc, đem cổ điển cùng hiện đại phong cách âm nhạc như thế thống vừa kết hợp một mực cũng là ta nghiên cứu phương hướng, không nghĩ tới lại có hậu bối có thể nhanh ta một bước viết ra như vậy ca khúc. Dương Trung Minh nói, ngươi đang ở đây Hàn Châu đợi quá lâu rồi. Cái gì, Lục Thịnh không biết nội tình. Dương Trung Minh khẽ mỉm cười nói. Nếu như ngươi đối tiện ngư đủ để nhốt chú thích liền phải biết thương hài nhất thanh tiếu từ bài hát kia bắt đầu hắn cũng đã bắt đầu hướng ngũ âm phương hướng nghiên cứu. Bài hát này là hắn loại này phong cách kéo dài cùng khai thác thậm chí là đại thành làm, bất quá người trước là té đến, lần này là chính đến, đem cung âm chơi đùa ra hoa nhi mà thôi. Điện thoại chữa khúc ta nghe nghe, Lục Thịnh thanh âm, mang theo một tia khác thường. Ước chừng mấy phút sau đó, Lục Thịnh bỗng nhiên gọi lớn vào. Cái này thiện ngư với ngươi như thế, là quái vật a, Dương Trung Minh. Trịnh Tinh thật giống như cũng thích nói, mình là đại biến thái, tiện ngư là tiểu biến thái. Đứa bé kia, với chính mình nơi nào giống như, a, bỗng nhiên, Lục Thịnh thét to. Ngươi, Lam Tinh chép lại, Dương Trung Minh hiếm thấy liếc mắt, sao bài hát của ngươi rồi hả? Sao tiện ngư bài hát, sao chính là thương hài nhất thanh tiếu? Lục Thịnh thanh âm lộ ra chắc chắc, đại nhạc tất dịch, Dương Trung Minh lần nữa lộ ra nụ cười. Cung, thương, giáp, trưng, vũ, là đơn giản nhất thang âm, ý nghĩ này đúng là tiện ngư cung cấp cho ta, cho nên mới có, Lam Tinh, giống vậy dùng đơn giản nhất thang âm, viết ra tối phóng khoáng cảm giác. Dương Trung Minh dĩ nhiên biết Lục Thịnh trong miệng, chép lại, là ý gì, đã biết thủ, Lam Tinh, linh cảm, là tới từ tiện ngư lúc trước ca khúc. gocchuyenaudio.com. Mặc dù cùng tuyến đi về phía loại cùng chép lại nửa xu quan hệ không có, nhưng Dương Trung Minh phải thừa nhận là, bài hát này linh cảm đến từ tiện ngư thương hài nhất thanh tiếu. Che mặt ca Vương Trung, tiện ngư lấy thân phận của Lan Lăng Vương hát bài hát này, Dương Trung Minh vừa lúc là lúc ấy bình ủy. Nghe bài hát này, Dương Trung Minh liền nghĩ tới, Lam Tinh, bài hát này. Hắn tóm lấy, đó là, đại nhạc tất dịch, bốn chữ, đơn giản, chưa chắc đã là nông cạn. Vận dụng được ngược lại sẽ có loại phản phác quy chân cảnh giới. Chỉ đùa một chút, Lục Thịnh cười một tiếng, cái này dĩ nhiên không tính là chép lại. Cái này tiện ngư làm không tốt muốn phá ta ghi chép a, Lục Thịnh là Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất khúc phụ. Lục Thịnh vốn tưởng rằng, kỷ lục này thuộc về mình, tương lai lại không nhân đánh vỡ, lại không nghĩ rằng Lam Tinh ra một tiện ngư. Ở trên người người này, Lục Thịnh thấy được kinh khủng tiềm lực. Dương Trung Minh thuận miệng nói. Người cái kia ghi chép không có giá trị gì, ta cảm thấy rất có giá trị, Lục Thịnh bất mãn, chợt nhẹ giọng nói, xem ra ta không cần phải ở Hàn Châu tiếp tục đợi rồi, bên này nhanh gia nhập thống nhất rồi. Trung Minh ca ta ở Hàn Châu đợi mấy năm nay cũng không phải là không có chút nào thu hoạch, bên này nhạc đàn không đơn giản. Ồ, Dương Trung Minh cao mày, nói thế nào, Lục Thịnh thanh âm lộ ra một vẻ khác thường. Bên này phát triển quá nhanh, có điểm giống Tề Châu, phong cách âm nhạc tự thành nhất phái, địa phương phương ngôn sáng tác âm nhạc mấy năm nay xa xa so với tiếng phổ thông được hoan nghênh, hơn nữa trình độ cũng càng ngày càng cao, có chút cùng năm đó Tần Châu âm nhạc đại thời kỳ phát triển tương tự. Ngươi là nói, Tần Châu âm nhạc chi hương địa vị có lẽ sẽ bị Hàn Châu đánh vào, loại này mới tinh phong cách âm nhạc xuất hiện sẽ để cho cả thế giới hơi khiếp sợ. Lục Thịnh trong lời nói, đối Hàn Châu cực kỳ khẳng định. Như vậy sao? Dương Trung Minh cười nói, ta đây quay đầu đảo phải thật tốt nghiên cứu một chút. Lục Thịnh nói, đúng là đáng giá nghiên cứu, ta mấy năm này cũng ở đây thử, hiệu quả cũng không tệ lắm, bên này phong cách âm nhạc rất thành thục, không cần quá lâu, liền rõ năm, Hàn Châu âm nhạc sẽ đối thị trường tạo thành đánh vào. Dương Trung Minh như có điều suy nghĩ, liền Trung Châu ở bên trong, Lam Tinh có 8 cái châu. Trung Châu không có đặc sắc bởi vì dung hợp làm rất tốt. Nhưng còn lại 7 cái châu, địa phương văn hóa lại tồn tại khác biệt, loại này khác biệt thể hiện ở tiểu thuyết âm nhạc thậm chí còn trong phim ảnh. Bất quá, Lục Thịnh nói, Tần Châu âm nhạc hay lại là Lam Tinh số 1, đây là không thể nghi ngờ, ta chẳng qua là cảm thấy Hàn Châu âm nhạc cũng có rất nhiều chỗ thích hợp, coi như là duy nhất một có thể đuổi theo Tần Châu âm nhạc bước chân Đại Châu rồi. Dương Trung Minh gật đầu, Lục Thịnh tiếp tục nói, không ra ngoài dự liệu lời nói, Tiện Ngư cũng nhanh chỗ sung yếu đánh khúc phụ đi, năng lực của hắn vậy là đủ rồi, chính là không biết hắn dự định thải lấy phương thức gì, khác theo ta đi như thế đường đi, con đường kia không tốt đẹp như vậy. Lục Thịnh là dựa vào một bài tác phẩm trở thành khúc phụ. Lúc đó có người nói Lục Thịnh khúc phụ cầm may mắn. Vì chứng minh mình, Lục Thịnh trở thành khúc phụ năm thứ 2, một hơi thở bắt lại mùa giải bảng 12 liên quan. Ở đó sau đó, lại cũng không có người dám nói Lục Thịnh khúc phụ là may mắn có được. Góc chuyện audio.com. Nhưng bây giờ Lục Thịnh hồi tưởng lại chỉ cảm thấy từng bước khó đi. Nếu như một lần nữa, hắn thậm chí không tin rằng lấy thêm một lần 12 liên quan. Dương Trung Minh không nói gì. Thực ra hắn cũng tò mò Tiện Ngư đánh vào khúc phụ, sẽ chọn con đường kia. Nhắc tới, Đông Phong Phá, bài hát này sẽ không trực tiếp cầm khúc phụ thưởng. Lục Thịnh tựa hồ đang hỏi Dương Trung Minh, vừa tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Hơi kém điểm, Dương Trung Minh suy tư chốc lát trả lời. Từ khai sáng góc độ đến xem là vậy là đủ rồi, nhưng một ít địa phương, hay lại là kém một chút ý tứ. Trước mắt có thể dựa vào một bài tác phẩm trực tiếp cầm khúc phụ thưởng, phần lớn đều là thuần âm nhạc. Mà, Đông Phong Phá, vẫn là lấy lưu hành tính làm chủ, rất khó thoát khỏi từ gông cùng xiềng xích. Cũng đúng, Lục Thịnh bĩu môi, nếu như ta là bình ủy ta sẽ trực tiếp đem ban bố, Đông Phong Phá. Dương Trung Minh lần nữa im lặng, mà khi thời gian đến ngày thứ 2, Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đại chiến, đã tiến vào ác liệt. PS, tiếp tục viết, thuận tiện yêu cầu một phiếu cuối tháng, cảm giác chúng ta còn có thể hơi chút xông một cái từ một chút vọt tới tên thứ 6 đi, quyển sách đến chỗ này coi như là tiến vào trung kỳ, đại boss môn lục tục đăng tràng, ngoài ra chương này cũng là muốn nói rõ, Dương Trung Minh nhưng thật ra là cái lớn lên hình boss tới. Cách chương.